Minh Hà chi Cao Xí, chương 58, Cao Xí vào kinh lần ba ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt bị ốm chúng ta hôm nay không thể đẩy nhanh tiến độ được. Đành lùi lại vài ngày, các nàng không cảm nhé, mấy chương này sẽ do Nhật Nhi beta, nàng ấy mới làm nên chưa quen, các nàng tìm giúp lỗi hộ nàng ý nha. Khi Chu Vương ngồi khổ tư, Chu Cao Xí đã lên xe ngựa, đối vẻ mặt mờ mịt của Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại nghiêm túc nói. Nếu qua vài ngày, Chu Vương thúc tới tìm nhóm ngươi đi săn thú, các ngươi liền đi cùng hắn, hắn muốn các ngươi làm cái gì, các ngươi cũng nghe hắn. Biết không, Chu Cao Hú khó hiểu, vì cái gì nha, Chu Vương thúc là người chúng ta có thể tin tưởng sao? Chu Cao Xí còn nghiêm túc nói, những người khác ca không thể tin được nhưng Chu Vương thúc các ngươi có thể tin tưởng. Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại liếc nhau tuy rằng trong lòng mờ mịt khó hiểu, nhưng vẫn trịnh trọng gật đầu. Nhìn Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại gật đầu, Chu Cao Xí trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Vì cái gì tin tưởng Chu Vương thúc? Đầu tiên, bởi vì đạo diễn đã từng nói, ngày ấy trước khi hắn đến Nam Kinh, hắn đi quốc khánh thọ tự tìm đạo diễn. Cùng đạo diễn đàm đến việc sứ giả kinh thành ít ngày nữa sẽ đến cùng với mình muốn đi tới Nam Kinh. Hắn hỏi đạo diễn, trong các phiên vương, có ai có thể kết thành liên minh không? Đạo diễn lắc đầu, tước phiên chưa chân chính bắt đầu, hoàng thái tôn cũng chưa đăng cơ, tước phiên cũng chỉ là nghe phong phanh mà thôi, có lẽ trong lòng các phiên vương cũng đánh chủ ý liên minh, nhưng danh bất chính ngôn bất thuận, chỉ sợ nếu thiên hạ biết sẽ bị lên án công khai. Nói tới đây, đạo diễn ý vị thâm trường, đây cũng là một thời cơ vương gia đã chờ đợi, lúc ấy, trong lòng hắn chấn động, lập tức hiểu rõ gật đầu, đạo diễn thấy hắn gật đầu, liền vui mừng cười, tiếp tục nói. Cho nên, phía sau. Chỉ sợ các phiên vương vì thị hiềm, sẽ không liên minh, chỉ biết tự thoát thân. Hắn tế mi hơi nhíu, chẳng lẽ vốn không có người có thể liên hợp sao? Vậy hắn ở Nam Kinh không phải thành, đơn đả độc đấu, đạo diễn thấy tế mi hắn hơi nhíu, liền mỉm cười nói. Có một người thế tử có lẽ có thể thử xem. Còn thỉnh lão sư chỉ điểm, Chu Vương, huynh đệ đồng mẫu với vương gia. Vì sao là hắn, còn thỉnh thế tử không cần hỏi nhiều, nếu tin được bần tăng, xin mời thế tử thử một lần đi. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc nhưng đối đạo diễn, Chu Cao Xí rất tín nhiệm. Hòa thượng lão sư này dã tâm bừng bừng, nhưng đối phụ tử bọn họ cũng là trung thành và tận tâm, nhất là đối với mình, vẫn chân thành tương đãi, đa phương đề điểm. Bởi vậy, khi hôm nay vừa thấy Chu Vương, hắn liền lớn mật đưa ra yêu cầu, điều này đối Chu Vương mà nói có chút mạc danh kỳ diệu. Thời gian, địa điểm cũng chưa hề rõ, nhưng Chu Cao Xí cũng bất chấp nhiều như vậy. Từ phủ dày đặc ánh mắt chuột của Chu Doãn Văn, Chu Cao Xí chỉ sợ chính mình một khi trở về từ phủ, sẽ khó ra khỏi phủ. Đến lúc đó Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại chỉ sợ cũng sẽ bị nhốt ở Nam Kinh như mình. Hôm nay đối Chu Doãn Văn nửa thử nửa thật đưa ra thỉnh cầu cho Cao Hú cùng Cao Toại hồi Bắc Bình, đều bị Chu Doãn Văn nhẹ nhàng từ chối khéo, trong lòng Chu Cao Xí cười khổ, sợ là thật sự khó có thể ly khai. Nhưng ở cửa cung nhìn thấy Chu Vương, hắn còn có một lần cơ hội. Cho nên, mặc kệ có bao nhiêu đường đột, có bao nhiêu tùy tiện, có bao nhiêu lỗi thời, hắn đều phải thử một lần. Nay, Chu Vương đã đáp ứng. Như vậy Cao Hú cùng Cao Toại còn có hy vọng. Về phần mình, trong lòng Chu Cao Xí đau khổ, đành mặc cho số phận. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trở về từ phủ, nhìn tuần tra hộ vệ tựa hồ gia tăng, Chu Cao Xí đối với Từ Tăng Thọ vội vàng tiến đến nghênh đón, vẻ mặt có chút xấu hổ, ôn hòa cười. Nhị cữu cữu, thế tử, hai vị thiếu gia, các ngươi đã trở lại. Khụ khụ, này, bởi vì kinh thành gần nhất không phải thực thái bình, cho nên. Thế tử ta nghĩ các ngươi vẫn là không cần ra phủ cho thỏa đáng. Từ Tăng Thọ có chút do dự nói. Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại vừa nghe, sắc mặt đều trầm xuống, thậm chí mặt mày đều mang theo tức giận. Nhưng Chu Cao Xí cũng từ từ chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng thở dài. Khiến hai cậu lo lắng, hoàng gia gia nay đã mất. Chúng ta cũng không có tâm tình đi ra ngoài, cho nên cậu cứ yên tâm đi. Từ Tăng Thọ ngẩn ra, nhìn vẻ mặt Chu Cao Xí ôn hòa tựa hồ mang theo điểm yêu thương, trong lòng không khỏi mỉm cười. Thế tử, quả nhiên không hổ là con vương gia nha. Chu Cao Xí dứt lời, quay đầu đối với Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại nghiêm túc nói. Các ngươi cũng an phận cho ta, thế nào cũng không cho đi. Dừng một chút lại còn nghiêm túc hơn nữa nói. Nếu không cần thiết xuất môn cũng phải nói cùng hai cậu một tiếng, biết không? Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại nhìn vẻ mặt Chu Cao Xí nghiêm nghị, tuy rằng trong lòng buồn bực nhưng đành phải chắp tay đáp ứng. Nhìn hai người Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại đáp ứng, Chu Cao Xí vừa lòng gật đầu, quay đầu đối Từ Tăng Thọ cười cười nói. Thật sự là làm cho cậu lo lắng. Không dám, không dám. Từ Tăng Thọ khiêm tốn nói, dừng một chút lại thấp giọng nói. Chỉ là vài ngày mà thôi. Nói không chừng qua vài ngày, chị An Kinh thành tốt rồi. Nói không chừng, Chu Cao Xí trong lòng cười, chỉ sợ. Rất khó nói đi, cùng Từ Tăng Thọ nói chuyện phiếm vài câu, liền trở về viện. Trước viện thực rõ ràng hơn vài hộ vệ tuần tra. Mà trong viện, người hầu nha hoàn và vân vân, cũng đều hơn mấy gương mặt mới. Chu Cao Xí trong lòng phát sầu, người càng ngày càng nhiều lại càng náo nhiệt, nhưng là, hắn không thích náo nhiệt quá náo loạn, hắn sẽ đau đầu. Hắn thích tĩnh một chút, vì thế, trong lòng nhịn không được lại nghĩ tới Tùng Trúc viện im lặng kia, có lão cha ở, ấm áp yên tĩnh. Ban đêm, Chu Cao Xí vẫn như cũ hé mở cửa sổ, không lớn không nhỏ. Vẫn như cũ lăn qua lộn lại khó có thể ngủ say. Chu Cao Xí nâng tay nhu nhu mắt thở dài một tiếng. Hôm nay đã là ngày thứ 8 hắn đến Bắc Bình, mỗi ngày chỉ ngủ 2 đến 3 canh giờ như thế, ban ngày còn phải ứng phó đám quan viên quý thích lui tới. Chu Cao Xí sờ sờ bụng nhỏ của mình ân, dường như không còn cảm giác nộn nộn, trong lòng có chút an ủi, xoay người, nhắm mắt lại cố gắng đếm cửu, 1, 2, 3. Sau một lúc lâu Chu Cao Xí chậm rãi mở mắt ra, cười khổ một tiếng, nhịn không được sờ soạn dưới gối. Vẫn là, rỗng tuếch, Chu Cao Xí không khỏi nhắm mắt cười khổ, hắn đây là ma nhập sao, rõ ràng biết cha căn bản là không có khả năng đem thư đến chỗ mình giống như trước. Mỗi đêm lại đều phải sờ sờ dưới gối đầu, cố chấp tự cho là đúng, cứ chờ mong, ngày nào đó, dưới gối đầu sẽ đột ngột xuất hiện một phong thơ. Nhưng là, liếc mắt ngoài cửa sổ tuần tra hộ vệ lại đi qua, nghiêm mật giám thị như thế, sao có khả năng. Hơn nữa, hiện tại cha nhất định cũng bị theo dõi gắt gao đi. Còn phải giả trang bệnh, sao còn có thời gian cùng tinh lực vướng bận đến mình. Chu Cao Xí lại chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng nho nhỏ nhắc tới, ngủ đi, ngủ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay, Chu Cao Xí giống như mấy ngày khác, đi phòng khách từ phủ, đi gặp không biết là quan viên mấy phẩm, nghe bọn họ hư ngôn xảo ngữ, còn có đủ loại ám chỉ. Trong lòng Chu Cao Xí khó chịu, Hoàng Thái Tôn Chu Doãn Văn chiêu mấy tên này đến đây nói với hắn làm gì nha. Kêu quan viên đến nói với hắn, sau đó lại nói Hoàng Thái Tôn Chu Doãn Văn có bao nhiêu nhân hậu anh minh, đối hoàng thất quý thích lại thật tốt. Hoặc là lại nói với hắn rằng tạo phản loạn thần tắc tử thì muôn phần đáng chết này nọ. Có lầm hay không, Chu gia không phải là tạo phản mà lập nghiệp sao? Nếu làm cho cha hoặc là hoàng gia gia nghe được các ngươi còn có thể giữ mạng sống sao? Cho dù muốn đem hắn thành, người một nhà, phiền toái cũng tìm cái khác nói đi. Chu Cao Xí trong lòng thở dài, liên tục 8 ngày. Hắn đều đã phiền chán, nhìn phòng khách gần ngay trước mắt trong lòng Chu Cao Xí yên lặng kỳ nguyện ông trời phù hộ, hôm nay mấy vị kia nói chuyện thú vị lên chút. Đợi vào phòng khách, nhìn trung niên nam tử vẻ mặt nghiêm túc cung kính đứng ở đó. Chu Cao Xí hơi hơi sửng sốt, vị này dường như có chút không giống đám kia nha. Phương Hiếu Nhụ bái kiến thế tử. Phương Hiếu Nhụ, Chu Cao Xí có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là Phương Hiếu Nhụ mà hòa thượng lão sư nói rất bác học và có cốt khí sao? Ôn hòa cười, Chu Cao Xí chắp tay, vị đại nhân này đa lễ. Phương Hiếu Nhụ khẽ gật đầu cũng không nói tiếp, vẻ mặt vẫn như cũ nghiêm túc. Đợi Chu Cao Xí cho ngồi, Phương Hiếu Nhụ mới ngồi, nhưng nhắm mắt lại, không hề nói. Chu Cao Xí sửng sốt, làm cái gì vậy? Chu Cao Xí nghiêng đầu nhìn Phương Hiếu Nhụ nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ nghĩ thôi, nếu hắn không nghĩ mở miệng, vậy rất tốt. Vì thế Chu Cao Xí cũng học bộ dáng Phương Hiếu Nhụ, hơi hơi nhắm mắt lại. Sau đó, hai chén trà trôi qua, Chu Cao Xí mở to mắt thấy Phương Hiếu Nhụ cũng chậm chậm mở to mắt. Chu Cao Xí thấy Phương Hiếu Nhụ nhìn lại đây, cả cười cười. Thế tử quả nhiên không giống kẻ bình thường, đôi mắt Phương Hiếu Nhụ hơi hơi có chút tán thưởng, gật đầu nói. Chu Cao Xí đứng dậy cung kính chắp tay, tiên sinh quá khen, Phương Hiếu Nhụ hơi hơi nhướng mày, nhìn về phía Chu Cao Xí. Thế tử vì sao đột nhiên xưng hô ta thành tiên sinh? Bởi vì tiên sinh thực không giống người thường. Chu Cao Xí cười tùm tìm nói, phụng mệnh tiến đến cũng không nói một lời, tĩnh tọa hai chén trà, vẫn khí định thần nhàn như cũ. Phương Hiếu Nhụ này, Phương Hiếu Nhụ nhìn chằm chằm Chu Cao Xí, vẻ mặt nghiêm khắc, đôi mắt đột nhiên lợi hại lên. Chu Cao Xí vẫn ôn hòa cười như cũ, lặng lặng nhìn Phương Hiếu Nhụ thản thản nhiên nhiên, không chút nào né tránh. Sau một lúc lâu, Phương Hiếu Nhụ nở nụ cười, tươi cười lộ ra hiểu rõ cùng thản nhiên tiếc nuối, chắp tay đứng dậy, lại cung kính xoay người chỉ lễ. Phương Hiếu Nhụ xoay người định rời đi, Chu Cao Xí lúc này ra tiếng nói, tiên sinh tặng ta một câu, được chứ? Phương Hiếu Nhụ cước bộ dừng chút, hơi hơi quay đầu, nhìn về phía Chu Cao Xí vẫn cười tùm tìm như cũ. Trầm ngâm sau một lúc lâu, Phương Hiếu Nhụ mới chậm rãi mở miệng nói. Thỉnh thương tiếc dân sinh, Chu Cao Xí sửng sốt, Phương Hiếu Nhụ dứt lời, liền xoay người đi nhanh rời đi. Chu Cao Xí nhìn chằm chằm Phương Hiếu Nhụ bóng dáng, vò đầu, hoang mang, thương tiếc sinh dân. Có ý tứ gì, hắn rất tàn bạo sao? Trăm từ không thể giải này, Chu Cao Xí đành xoay người hồi viện tính buổi chiều sẽ hào hào nghỉ tạm một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào phòng, Chu Cao Xí nằm đến trên giường, liền ai u một tiếng bò lên. Nhu nhu cái ót, đau quá. Phía dưới gối đầu có cái gì? Chu Cao Xí nghi hoặc sờ sờ, đụng đến một cái cứng rắn gì đó. Lôi ra Chu Cao Xí không khỏi giật mình, tim đập bắt đầu cấp tốc nhảy lên đứng lên. Chẳng lẽ là, ngón tay Chu Cao Xí run run mở ra hòm, đợi mở ra hòm, Chu Cao Xí ngẩn ngơ, trong hòm, là một tượng đất cùng cha hắn có chữ 8 phân tương tự. Cha, thật sự là cha, Chu Cao Xí có chút hoảng hốt trong lòng toan xác. Cha thật sự gửi thư, cầm lấy tượng đất dưới tượng đất hé ra tờ giấy. Mở ra tờ giấy, số tiểu tử kêu ngươi mang theo tượng đất của cha, ngươi cũng không mang. Còn có Chu Doãn Văn sẽ đối với ngươi bất lợi, ngươi cẩn thận một chút. Cha sẽ nghĩ biện pháp, ngươi không có việc gì. Cách chương,